Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Vũ Trụ Chi Thành. Liền giết hai người, không biết, ngươi là muốn trước khi nói không biết vị thiếu gia này bên người còn có hai tên cường đại như thế. Thủ hạ thật sao? Tống Thiên Hổ lúc này cắn răng. Thanh âm lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Khôn nói ra. Cao Khôn nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, đúng, Hổ ca, trước đó ta thật không biết hắn còn có hai tên cường đại như thế thủ hạ. Trước đó ta gặp phải hắn thời điểm, nhưng là hắn một người a. Ba, Tống Thiên Hổ nghe được Cao Khôn lời này, một bàn tay trực tiếp thì quạt tới, mắng to. Ngươi con mẹ nó nói không biết thì xong việc. Hiện tại đem ta cấp liên lụy. Chờ qua sau nhìn ta không giết chết ngươi. Mắng to sau đó, Tống Thiên Hổ vội vàng nhìn về phía Bạch Phong khúm núm cười nói. Vị thiếu gia này, ta cũng là bị cái này Cao Khôn hố. Tuyệt đối không có bất luận cái gì trêu chọc thiếu gia ý nghĩ. Ngài nhìn có thể hay không tha ta. Kẻ muốn giết ta thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Đã ngươi trước đó đã đối ta có sát tâm, cái kia chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, ta xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Bạch Phong nhìn chằm chằm Tống Thiên Hổ trực tiếp lạnh giọng nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tống Thiên Hổ sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến. Nhưng rất nhanh thì nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên ngữ khí mạnh cứng rắn nói. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia giết ta. Đừng cho là ta thật sợ các ngươi. Nói xong, Tống Thiên Hổ trực tiếp quay người chuẩn bị hướng nơi xa đi đến. Hổ ca ngươi đừng bỏ lại ta một người a. Cao Khôn nhìn đến chuẩn bị rời đi Tống Thiên Hổ, vội vàng lớn tiếng hô. Tống Thiên Hổ nghe được Cao Khôn mà nói về sau, dừng bước nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Cũng bởi vì ngươi, ta đến lúc đó đào mệnh cần phải bỏ ra một kiện cực kỳ đắt đỏ bảo vật. Ngươi tốt nhất cầu nguyện tử tại trên tay của bọn hắn. Không phải vậy ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Tống Thiên Hổ liền tiếp tục hướng về nơi xa đi đến. Uy, ta có để ngươi đi sao? Thế mà, đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Triệu Hằng bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt thì xuất hiện ở Tống Thiên Hổ phía trước, ngăn cản đường đi của đối phương. Tống Thiên Hổ nhìn đến ngăn lại chính mình đường đi Triệu Hằng, sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì đối phương vừa mới bày ra tốc độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đủ để thấy được hắn cùng trước mắt trung niên nam tử này thực lực sai biệt đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nơi này chính là Vũ Trụ Chi Thành, ngươi muốn ở chỗ này nháo sự sao? Tống Thiên Hổ lúc này nỗ lực để cho mình tâm tính bình tĩnh trở lại, xoay người nhìn Bạch Phong nói thẳng. Ha ha, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Không sai, ngươi làm sao sẽ biết ta muốn tại cái này Vũ Trụ Chi Thành bên trong nháo sự ngươi? Triệu Hằng, giết hắn. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp thì đối Triệu Hằng ra lệnh. Oanh, nghe được Bạch Phong mệnh lệnh, Triệu Hằng thậm chí không có nửa phần do dự. Cấp 9 cửu đoạn cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Cái kia, đáng chết, ngươi là phong tử sao? Các ngươi đều là phong tử sao? Nơi này chính là Vũ Trụ Chi Thành, các ngươi dám ở Vũ Trụ Chi Thành nội sát người. Tống Thiên Hổ nhìn đến tràn ngập sát cơ nhìn mình chằm chằm Triệu Hằng, thần sắc đột nhiên đại biến, hai mắt bên trong lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi, lớn tiếng hô. Triệu Hằng lúc này nhếch môi nở nụ cười nói, thật sự là xin lỗi, chỉ cần thiếu gia muốn giết người, địa phương nào đều không thể ngăn cản thiếu gia giết người. Muốn trách thì quái chính ngươi, nhất định phải đến khiêu khích thiếu gia nhà ta đi. Theo Triệu Hằng thoại âm rơi xuống, Một cỗ cực kỳ khủng bố hỏa diễm trực tiếp theo hữu trưởng của hắn bên trong bạo phát đi ra. Sau đó kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem Tống Thiên Hổ chìm ngập. Theo Tống Thiên Hổ một đạo thê tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm dần dần biến mất. Tùy theo cùng nhau biến mất còn có Tống Thiên Hổ. Lúc này chung quanh cũng đã tụ tập một bộ phận đám người xem náo nhiệt. Làm mọi người thấy Triệu Hằng vậy mà thật dám ở vũ trụ chi thành giết người. Tất cả mọi người toát ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì Triệu Hằng dù sao cũng là cấp 9 luyện khí đại sư. Tại cái này vũ trụ chi thành cũng là có chút danh tiếng âm thanh. Chỗ có không ít người vẫn là biết hắn. Nhưng ở biết hắn những người kia trong lòng. Triệu Hằng tuy nhiên có chút tâm cao khí ngạo. Nhưng cũng không phải là một cái kẻ lỗ mãng. Làm sao hôm nay thì dám lỗ mãng như thế tại vũ trụ chi thành nội sát người. Mà một bên Cao Khôn nhìn đến Triệu Hằng vậy mà thật nghe theo Bạch Phong mệnh lệnh giết Tống Thiên Hổ, cả người hoàn toàn choáng tại chỗ. Phong tử, tiểu tử này cùng người đứng bên cạnh hắn đều là phong tử. Nơi này chính là vũ trụ chi thành a. Nói thế nào giết người thì giết người. Các người thì không sợ đụng phải vũ trụ chi thành hộ vệ đội vây giết sao? Cao Khôn nội tâm điên cuồng giống giận. Nhưng nộ hống sau đó, Cao Khôn trong mắt thì toát ra nồng đậm sợ hãi. Trước đó Bạch Phong liền đã chuẩn bị giết hắn. Hiện tại Tống Thiên Hổ đều bị giết. Giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết. Vậy đối phương hội bỏ qua cho hắn sao? Bành, muốn đến nơi này, Cao Khôn hướng thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống. Thần sắc hoảng sợ cầu khẩn nói. Thiếu gia, vị thiếu gia này. Là ta Cao Khôn trước đó mất trí. Vậy mà lần nữa trêu chọc thiếu gia. Van cầu thiếu gia tại cho ta một cái cơ hội. Hãy tha cho ta đi. Ta tuyệt đối sẽ không tại cho thiếu gia tìm bất kỳ phiền phức. Ha ha. Bạch Phong nghe được Cao Khôn mà nói về sau. Nhịn không được toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười nói. Cao Khôn. Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội. Mà lại để ngươi rời đi. Ngươi nói ngươi làm sao lại như thế cuồng đâu, lại còn dám tìm trợ thủ trở về phản sát ta, ngươi đây không phải buộc ta giết ngươi sao? Thiếu gia, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi hãy tha cho ta đi. Cao Khôn nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng hô, Trương Đức Soái, giết hắn. Bạch Phong nghe được Cao Khôn lời này, bất đắc dĩ lắc đầu. Trực tiếp đối bên người Trương Đức Soái nói ra. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng nói. Đúng, thiếu gia. Nói xong, Trương Đức Soái bóng người chớp động. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở Cao Khôn trước người. Cường đại hỏa diễm trong nháy mắt phóng xuất ra. Như là Triệu Hằng đánh giết Tống Thiên Hổ đồng dạng. Cường đại hỏa diễm trực tiếp đem Cao Khôn phần diệt nhất tịnh. Lần nữa giết người, trong thời gian thật ngắn, vũ trụ chi thành bên trong lại có hai người bị giết. Chung quanh vây tụ lên mọi người lúc này đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Đại ca, đúng lúc này, Triệu Khuông bỗng nhiên từ đằng xa đi tới, nhìn lấy vây tụ lấy mọi người. Khẽ nhíu mày nói, đều tụ tập ở chỗ này làm gì, cũng không có chuyện làm sao. Triệu Khuông đội trưởng. Bọn gia hỏa này cũng dám tại vũ trụ chi thành nội sát người. Bọn họ giết ta đại ca. Mà liền tại Triệu Khuông thoại âm rơi xuống về sau. Một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm bỗng nhiên theo giữa đám người vang lên. Sau đó một tên tướng mạo cùng Tống Thiên Hổ giống nhau đến 7 phần nam tử liền mang theo vô tận. Lửa giận vọt ra. Ngươi là... Triệu Khuông nhìn đến lao ra nam tử, khẽ nhíu mày trực tiếp hỏi, nam tử nhìn lấy Triệu Khuông, vội vàng đè xuống lửa giận, toát ra cung kính thái độ nói, Triệu Khuông đội trưởng, ta gọi Tống Địa Hổ, là vừa vặn bị bọn họ giết Tống Thiên Hổ đệ đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.